Đai đen, những điều thầy cần biết. Luyện tập tư duy tích cực, tự do đầu tiên và cuối cùng. Nhìn cảm xúc và tư tưởng của mình, thiền quán. Thung lũng mặt trời, cuộc chiến của những năng lượng. Tạo năng lượng tích cực cả ngày. Tạo không gian tích cực cho mình. Nhìn vào bản chất thật của mình. Đầu tư vào sức mạnh của bạn. Thân em như tờ giấy trắng. Gieo hạt dọc đường đi. Khi nào ta cần tư duy tích cực nhất? Không bao giờ cô đơn. Luyện tập tư duy tích cực. Các bạn có một kỹ năng nào đó như chơi đàn guitar, piano, bóng chuyền, bóng rổ, khiêu vũ, võ thuật, sẽ phát hiện ra điều gì nếu mình ngừng chơi một thời gian khá lâu? Rỉ sét. Đúng vậy, ngừng hơi lâu là kỹ năng của mình bị rỉ sét. Càng ngừng lâu thì càng rỉ sét nhiều, cho nên nghỉ chơi lâu quá, lúc bắt đầu chơi lại phải cần một thời gian khá lâu mới lấy lại phong độ từ từ. Nhiều khi bỏ quá lâu năm, mình không thể lấy lại phong độ của thời hoàng kim được. Các kỹ năng tinh thần cũng vậy, tư duy tích cực không phải là hũ gạo thạch xanh, ăn hoài không bao giờ hết. Tư duy tích cực là đôi cánh tay tinh thần, với nhiều cơ bắp trong đó. Đôi tay này chỉ có thể khá lên và tiếp tục tăng phong độ nếu ta tập luyện mỗi ngày. Không phải là mọi cánh tay trên thế giới đều như nhau, ngay cả cánh tay mình 6 tháng trước đây và ngày hôm nay đã khác nhau nhiều, tùy theo mình đã dày công luyện tập như thế nào. Tất cả mọi kỹ năng cơ thể hay tinh thần đều được chi phối bởi một quy luật sinh học đơn giản. Những bộ phận có dưỡng chất và luyện tập hàng ngày sẽ phát triển tốt, ngược lại, chúng sẽ yếu đi. Cái mà ta gọi là kiến thức không phải là trung tính. Không phải cứ đọc sách hay nghe giảng là tự nhiên có kiến thức vào đầu. Kiến thức của ta lệ thuộc trực tiếp vào thái độ tư duy của ta. Người tiêu cực thì đầu óc hạn hẹp, cho nên kiến thức không vào được. Và nếu có vào thì cũng bị bóp méo dữ dội để có thể cố chèn qua khung cửa chật hẹp đó. Người tích cực vì đầu óc mở rộng, cho nên kiến thức chạy vào như là qua xa lộ thênh thang, học một mà biết mười. Những người quản lý rất ngại người có tư duy tiêu cực vì huấn luyện họ rất vất vả, đôi khi không thể được. Vì vậy, khi tuyển nhân viên, yếu tố quan trọng nhất để người phỏng vấn hay giám đốc hay một người lãnh đạo nào đó tìm kiếm trong người được phỏng vấn phải là người có tư duy tích cực. Mọi thứ khác như kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đứng hàng thứ hai. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng và huấn luyện tư duy tích cực mỗi ngày? A. Về thực phẩm. Về thực phẩm thì các bài viết về tư duy tích cực, về tình yêu con người, về cái đẹp của con người và của thế giới, các tin tức tích cực, vui vẻ, yêu đời đều là thực phẩm tốt cho tư duy. Các trường phái tâm linh lớn của thế giới luôn luôn có cách để tạo tích cực cho con người. Ví dụ với người quen tập thiền, ngồi tĩnh lặng suy niệm đến từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Với người quen niệm Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà đúng cách, suy niệm rằng mình sẽ là Phật như Phật A-di-đà, như trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật thì rất là tích cực. Với người quen cầu nguyện trong Thiên Chúa Giáo, suy niệm hai điểm căn bản của Thánh Kinh, Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của Thượng Đế và luật vàng của Chúa Giê-xu. Thứ nhất yêu Thượng Đế, thứ nhì yêu láng giềng như yêu chính mình. Nói chuyện, chia sẻ thường xuyên với các bạn có tư duy tích cực. B. Về thực hành. Dĩ nhiên ta cố gắng vui vẻ, bình tĩnh, hăng hái trong mọi trường hợp, với mọi người. Nhưng đó là trên lý thuyết. Trên thực tế, một lúc nào đó, chuyện gì đó sẽ làm ta mất bình tĩnh, nóng giận, quá căng thẳng, sợ hãi, băn khoăn. Và có thể ta cũng không biết là ta đang như thế, cho đến khi chuyện đã qua rồi. Nếu ta bắt gặp mình nóng giận ngay khi đang nóng giận là khá rồi. Chỉ cần nói là, à, mình đang nóng giận, đâu có gì phải nóng giận. Rồi hít thở vài hơi thở thật sâu và thật chậm, đợi cơn giận qua đi. Sợ hãi, lo lắng thì cũng thế. Nhưng nếu không bắt gặp kịp chính mình, và thường là phải qua chuyện rồi mới thấy, thì cũng không sao. Trượt chân là chuyện bình thường. Ai biết đi thì cũng có thể bị trượt chân, ngoại trừ những người không thể đi lại được, thì mới không trượt chân mà thôi. Điều quan trọng là mình thấy mình trượt chân. Bởi vì có nhiều người trượt chân một ngày 20 lần, nhưng họ không biết là họ trượt chân. Họ tưởng rằng con người thì ai cũng phải đi kiểu đó, đi vài bước trượt chân một lần. Cả đời không cần và không nên thay đổi cách đi. Chỉ cần ta nhận ra, à lúc đó rõ là mình quá nóng, hay sợ quá, hay mất hôn, đương nhiên là ta sẽ có tư tưởng tự nhiên tiếp theo. Mai mốt tôi sẽ cố gắng không như vậy nữa. Chỉ cần như vậy thôi, điểm cốt cán để chúng ta lưu ý ở đây là tư duy tích cực là một loại kỹ năng. Cũng như tất cả các kỹ năng khác, nó phải được nuôi dưỡng, sử dụng, luyện tập hàng ngày. Ta có thể rất tích cực hôm nay, nhưng nếu ta tiêu thụ thực phẩm tiêu cực hàng ngày và cũng không quan sát hành động và tâm thức của mình thường xuyên, một lúc nào đó ta sẽ trở thành tiêu cực. Các cơ bắp tinh thần phải có 1. Thực phẩm tích cực và 2. Thực hành tích cực hàng ngày thì mới có tiến bộ. Tự do đầu tiên và cuối cùng. Chúng ta thường nghĩ rằng ta tự do khi ta muốn làm gì thì cứ làm, muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, không có điều gì cản trở tư tưởng và hành động của mình. Thật ra có đơn giản như vậy không các bạn? Người nào đó mắng ta, đồ ngu dốt mất dạy, ta nổi nóng đùng đùng và tiến tới cho hắn một đấm nằm dài. Người nào đó láp nháp chủ nghĩa chính trị nào đó nghe không lọt, ta bực mình khóa miệng hắn bằng một màn hùng biện tuyệt đẹp. Hôm nay, ra phố, thấy nàng đi với tên khỉ đột nào đó, bực mình quá về nhà ngồi đốt hết cả gấu thuốc, làm một loạt mấy bài thơ sĩ phả đàn bà rửa hận. Trong tất cả các tình huống trên, ta cứ suy tư và hành động tự do theo ta muốn. Nhưng các bạn có để ý đến điều gì không? Nếu đọc lại, trong mỗi tình huống các bạn sẽ thấy là trước khi hành động, ta đã rất nổi nóng và hay bực mình, và hành động ta đi theo sau đó. Thế có nghĩa là hành động mà ta cứ bồ bô là tự do của ta, thực ra chỉ là nô lệ của vị vua tên nổi nóng hay bực mình. Tự do mà nhiều người nghĩ đến là như vậy đó các bạn. Đó chỉ là nô lệ hoàn toàn của cảm xúc máy móc của mình. Như là máy computer, cứ chửi hắn là hắn sẽ nóng và hắn sẽ đấm. Tôi là người Palestine, chỉ cần nói đến Do Thái là máu tôi sôi. Tôi là Hồi giáo Ura, chỉ cần nói đến người Hán là tôi nóng. Như sự nô lệ của con người vào cảm xúc tự nhiên của mình đã và đang gây bao nhiêu vấn đề trong gia đình, học đường, quốc gia, thế giới giữa những người cứ tưởng là mình tự do. Chỉ có một tự do thực sự mà thôi, suy nghĩ và hành động hoàn toàn, 100%, tuyệt đối. Do quyết đoán chính chắn của mình mà không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì, cảm xúc nhất thời, giáo điều tôn giáo, giáo điều chính trị, áp lực bạn bè, mê thiên đàng, sợ hỏa ngục, sợ mất công việc, muốn có cơ hội làm ăn, muốn nổi tiếng hay bất kỳ một ảnh hưởng nào khác. Đó mới là tự do thật sự. Đó là tự do đầu tiên và cuối cùng. Chỉ như vậy mới là tự do, và nếu được vậy thì không còn tự do nào khác để cần. Khi nói đến không có một ảnh hưởng nào, ta không có ý nói là chúng ta chối bỏ mọi sự trên đời. Nếu một mệnh đề tôn giáo nào đó ta tin là đúng, ta vẫn đồng ý và vẫn có thể suy nghĩ theo hướng đó. Nhưng đó là vì ta đồng ý với cái đúng của nó, chứ không phải vì nó là giáo điều tôn giáo. Và ta hành động theo nó, vì thực ra đó cũng là suy nghĩ của ta, chứ không phải vì nhà thờ hay chùa nói thế, hay triết gia này, ông chính trị gia kia nói thế. Nói tóm lại, chúng ta chỉ thật sự tự do khi ta suy nghĩ và hành động thật sự với sự thật sâu thẳm trong lòng ta, mà không bị bất cứ một điều gì làm ta mất chân thật với chính mình. Chân thật với chính mình là mấu chốt. Nói thì dễ, nhưng hẳn nhiên các bạn biết là làm thì không phải dễ. Nhưng chính vì không dễ nên ta mới phải tập luyện hàng ngày, và người luyện tập thành công thì sẽ đi được rất xa trên đời. Nhưng luyện tập thế nào? Thưa, có cả trăm cách luyện tập khác nhau, và ta phải luyện tập cả đời. Ngưng tập là thành rỉ sét, yếu kém. Bạn tập cách nào không quan trọng, điều quan trọng là mục đích. Làm thế nào để bạn luôn có đủ bình tĩnh và tĩnh lặng để suy xét và hành động? Mỗi quyết định là một quyết định chính chắn và thực sự tự do. Bạn có thể thiền, có thể cầu nguyện, có thể uống một ly nước, có thể nghe vài bản nhạc, có thể ngồi thêu, có thể đi bộ, có thể làm bất cứ điều gì thích hợp với bạn để tâm lắng động, hầu suy nghĩ chín chắn. Điều gì cũng tốt, miễn là hiệu lực với bạn. Nhưng nếu tôi thực sự không cảm thấy điều gì ràng buộc, thực sự cảm thấy tự do thì sao? Thưa, nếu bạn vừa bị tấn công mà trong lòng hoàn toàn không buồn bực, tức giận tí nào, lại cứ hớn hở vui vẻ như mới được người yêu hôn, thì bạn đã thực sự đắc đạo rồi. Tuy nhiên, nếu bạn nóng đùng đùng, muốn đi đốt nhà ngay nhưng lại cảm thấy hoàn toàn tự do, thì điều đó chỉ có nghĩa là bạn đã bị ở tù trong cảm xúc của bạn lâu quá rồi. Lâu đến nỗi bạn không thể biết được là bạn đang ở tù, rất là thoải mái trong vai trò bị tù của mình. Nếu bạn không biết được là mình đang ở tù thì khó đấy, cũng chẳng biết cách nào để bạn biết là bạn đang ở tù, đành phải chờ thời gian thôi. Đến một lúc nào đó để bạn thấy thì bạn sẽ thấy, chưa đến lúc thì đành chịu. Nhìn cảm xúc và tư tưởng của mình. Thiền quán. Trong bài Làm sao để tĩnh lặng trong dòng đời, chúng ta có nói, nếu bạn là người biết quán chính mình, bạn sẽ thấy là chúng ta đụng chuyện ít nhất là 10 lần một ngày. Tuy nhiên, thường thì khi ta sống theo kiểu phản xạ, nên cũng chẳng biết là ta đụng chuyện. Cứ như là bèo dạt mây trôi, chẳng biết gì đang xảy ra trong mình cả. 10 lần là con số tượng trưng nhỏ xíu. Sự thật là nếu bạn luôn luôn kiểm soát tâm bạn, thì bạn có thể thấy bạn có chuyện 10 lần chỉ trong vòng nửa tiếng. Ví dụ cô nàng này làm bạn bực mình quá đỗi, chỉ muốn gặp nàng nói vài câu cho đã giận. Bỗng nhiên bạn nhớ ra là không nên làm thế, nên yêu mọi người, nhất là người yêu đáng ghét của mình. Bạn bèn dịu lòng xuống và tìm cách tập trung vào quyển sách đang đọc để khỏi phải lầm bầm về nàng. Nhưng 2 phút sau, nàng đáng ghét lại trở về trong đầu và bạn lại lầm bầm phàn nàn về nàng, rồi lại nhớ ra là không nên sân hận mà nên yêu nàng thì hơn. Bạn lại tập trung vào sách, rồi 2 phút sau, nàng đáng ghét lại đến, bổn cũ soạn lại. Và trong vòng 30 phút, bạn có thể đụng chuyện như thế 10 lần. Một ngày có thể vài chục lần như thế với những vấn đề khác nhau. Như vậy các bạn biết là một con tim xung động thì cứ như một mặt sông nổi sóng, cứ y đùng liên tục, tức là cứ đụng chuyện không ngừng. Nhưng nếu ta không biết quán tâm ta và chỉ sống theo phản xạ thì ta không biết tâm ta đang dao động, đang đụng chuyện. Ra đường lái xe, thấy chàng kia lái ẩu, bạn chửi thề một câu thật to cho hắn nghe, rồi đi tiếp, mà không biết là bạn vừa mới đụng chuyện. Cho nên nếu muốn kiểm soát và chỉ huy được tâm ta, ta phải nhạy cảm và nhận ra được tâm xung động ngay khi tâm vừa bị xung động, nhảy chòi chòi trước khi ta kịp hành động bậy bạ. Phật gia có thiền tứ niệm xứ do chính Phật Thích Ca dạy, đây là pháp thiền quán quan trọng nhất trong thiền tông và có lẽ là pháp quán số 1 trên thế giới, để giúp ta có thể luôn luôn nhìn thấy mình. Ở đây chúng ta sẽ giản dị hóa pháp thiền quán một chút để giản tiện cho mọi người có thể tập hàng ngày. Tứ niệm xứ có 4 nơi để quán: 1. Quán thân, 2. Quán thọ hay quán cảm xúc, 3. Quán thức hay quán tư tưởng và 4. Quán pháp, tức quán giáo pháp. Ở đây chúng ta chỉ chú tâm đến 3 pháp quán đầu mà thôi và sẽ không nói đến quán giáo pháp. Bắt đầu ta có thể ngồi thiền hít thở, theo dõi hơi thở một lúc để tâm được định lại. Sau đó chúng ta bắt đầu quán thân. Đây là nhìn thân mình, như là một người đang đi vòng quanh ta và quan sát ta rất kỹ, quan sát hình dáng bên ngoài cao thấp, béo gầy như thế nào. Pháp môn này còn đi sâu đến quán lục phủ ngũ tạng bên trong, nhưng ta không cần xa đến như thế. Quán thân một lúc rồi ta quán cảm xúc, quán thọ. A. Trước hết là cảm xúc sinh học, ngứa chỗ này, mỏi chỗ kia, khó chịu chỗ nọ, hình như mình hơi đau bụng, cái đầu hơi lăn tăn bên trái. B. Rồi quán cảm xúc tâm lý, mình đang nhớ nhà, đang buồn nàng thất hẹn, đang bực mình vì chuyện đụng xe vừa đọc trên báo, đang buồn bạn vừa qua đời, mình đang mừng vì thi đậu, tim mình hình như thắt lại, mình có cảm tưởng hơi khó thở trong lòng ngực, mình đang muốn khóc, tim mình đang đánh đùng đùng, mình chỉ muốn nhảy cỡn lên vì vui hơn là thiền. Chú ý, quán là chỉ nhìn thôi, nhìn thấy thôi chứ không suy đoán, suy luận, kết án, kết luận gì cả. 3. Sau đó một lúc thì quán tư tưởng của mình, quán thức. Mình đang nghĩ đến việc ngày mai phải mắng cho hắn một trận. Mình đang buồn vì nàng và đang suy tính phải làm thế nào gặp nàng. Mình đang lo lắng và suy tính cho kế hoạch ngày mai. Nếu thực hành thường xuyên, tâm ta sẽ quen nhận dạng các xúc cảm và suy nghĩ của ta. Gặp trường hợp ta đụng chuyện, tim ta đập nhanh và óc ta nghĩ ngay đến trả đũa vì phản xạ, thì tâm ta nhận ra ngay cảm xúc tức giận và tim đập nhanh đó, và tư tưởng trả thù đó, cho nên ta sẽ không sống theo phản xạ nữa, mà sẽ có cơ hội kiểm soát tâm ta thường xuyên. Thung lũng mặt trời. Ta luôn nghĩ rằng, đời là cuộc chiến triền miên giữa ánh sáng và bóng tối. Ta biết ánh sáng là một loại sóng từ trường với một tần số đặc biệt, và những làn sóng đó gọi là tia sáng. Nhưng bóng tối là gì vậy? Tia tối là gì vậy? Dĩ nhiên làm gì có tia tối phải không các bạn? Bóng tối mà ta thấy thực ra không có thật. Bóng tối chỉ là hiện tượng thiếu ánh sáng. Không có ánh sáng thì ta thấy tối và gọi nó là bóng tối. Nhưng chẳng có gì ta có thể sờ mó hay nghiên cứu để gọi là tia tối hay bóng tối cả. Có ánh sáng thì sáng, thiếu ánh sáng thì tối. Thực sự không có cái gọi là bóng tối. Tất cả bóng tối trong vũ trụ không thể dập tắt ánh sáng của một que diêm. Nếu bạn đứng giữa một sa mạc lồng lộng, đêm 30 không trăng không sao, trời đen như mực, bạn đốt một que diêm, thì cái bóng tối vĩ đại của sa mạc đen đó cũng không đủ sức để dập tắt hay che giấu ngọn lửa nhỏ bé liêu hiu của bạn được. Sao vậy? Vì bóng tối hoàn toàn không có sức mạnh, vì thực sự không có cái gọi là bóng tối. Đây là nguyên lý căn bản của đời sống. Đời sống của mỗi chúng ta cũng như đời sống của xã hội. Vì thế, nếu chúng ta chú tâm vào bóng tối, là chúng ta lãng phí thời gian với một bóng mà không có thật, hay chú tâm vào cái có thật, hay chú tâm vào nguồn sáng, vào que diêm, ngọn nến, bóng đèn. Ngồi trong phòng tối thì đừng tốn thời giờ xua đuổi bóng tối, chẳng được tích sự gì cả. Thay vào đó hãy thắp lên một ngọn đèn, giản dị thế thôi. Những gì thiện hảo trong ta là ánh sáng, ánh đèn. Những gì xấu xa trong ta là bóng tối, tức là thiếu ánh đèn. Tất cả mọi lý thuyết và triết lý về con người đều nằm trong lý lẽ này. Theo thuyết tiến hóa của Darwin thì từ thời khởi thủy của đời sống đến nay đã qua hàng triệu triệu năm tiến hóa, mỗi ngày một tí, đến nay mới thành chúng ta. Thế nghĩa là chúng ta là tinh chế cuối cùng của một tiến trình dài triệu triệu năm. Theo truyền thống Marxi, Do Thái, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, cũng như tất cả các tôn giáo tương tự, chúng ta là con cao cả của Thượng Đế, được tạo ra theo hình ảnh Thượng Đế. Chúng ta có thần tính của Thượng Đế, ánh sáng Thượng Đế trong ta. Theo Phật giáo thì bản chất thật của con người, bản lai diện mục của ta là tinh tuyền tĩnh lặng như mặt hồ thu. Ta không nhận biết điều đó vì vô minh, tức là vì không sáng. Thế thì tinh tuyền và ánh sáng là bản chất của ta. Cái dở, cái tồi của ta là ở những chỗ ta làm mất ánh sáng, đó vì vô tình hay ủ ý. Vậy thì nếu bạn muốn thắng cái dở, cái tồi của mình, dù đó là điều gì, như là không thành thật hoặc tham lam, thì bạn đừng mất công xua đổ bóng tối, tức là đừng ngồi đó tìm cách xua cái nói dối hay xua cái tham của mình đi. Không ai có thể xua đổ bóng tối vì bóng tối không có thật. Thay vì vậy, hãy thắp lên một ngọn đèn. Thay vì cứ gõ đầu là mình hay nói dối, đừng làm thế nữa, hãy bắt đầu nói thật. Nói thật là ngọn đèn. Cứ nói thật thì tự nhiên nói dối sẽ biến mất mà không cần xua đuổi. Thay vì ngồi đó tìm cách mắng mỏ xua đuổi cái lười của mình, thì đứng dậy bắt tay làm việc, tự nhiên cái lười sẽ mất. Đừng làm việc vô ích là xua đuổi bóng tối, hãy thắp lên một ngọn đèn. Về phương diện xã hội cũng vậy, xã hội nào cũng có rất nhiều vấn đề. Đừng ngồi đó than trách, chửi bới tham lam, tham nhũng, dối trá. Mỗi người hãy tự thành thật trước, thắp một ngọn nến trong thung lũng tối. Rồi kêu gọi người khác hãy thành thật, thêm một ngọn nến nữa, và một ngọn nến nữa, và một ngọn nến nữa. Đi theo cấp số nhân thì rất nhanh và rất sớm sẽ có 1 triệu ngọn nến sáng và thung lũng tối sẽ trở thành thung lũng mặt trời. Tiếc thay, trong các vấn đề xã hội người ta không chịu làm thế. Việc đầu tiên người ta làm là phàn nàn về xã hội, phàn nàn về thói xấu của dân ta, phàn nàn về người cầm quyền. Và việc thứ hai là hô hào thay đổi chính sách, thay đổi chế độ, thay đổi chủ nghĩa, thay đổi lung tung. Tại sao người ta thích làm thế? Thưa vì thứ nhất, quy tội cho chính sách hay chủ nghĩa là rất dễ. Bởi vì chẳng có anh chàng nào tên chính sách hay chủ nghĩa để tự biện hộ. Quy tội cho cầu thủ trên sân cỏ cũng dễ khi mình đang làm khán giả, nhất là khán giả chưa có kinh nghiệm đá bóng. Thứ hai, người ta tin rằng há miệng chờ dưới cây sung, mỏi rồi mà chẳng thấy gì, tìm gốc sung khác mà há miệng thì tốt hơn. Và cuối cùng quan trọng nhất là người ta không dám nhìn thẳng vào con tim của chính mình để thấy rằng mọi vấn đề xã hội đã có mầm móng ngay trong con tim của mình, chứ không cần phải nói đến con tim của chúng nó nào cả. Và người ta không có can đảm và kỷ luật để tắm rửa, để tu luyện con tim của mình. Con tim của mình mục nát, đầy thù hận, gian xảo, ghen ghét thì cứ để nó ngồi chữa bới thiên hạ thích hơn. Không một biện pháp xã hội nào dưới bất kỳ lý thuyết chính trị kinh tế nào có thể thay đổi nếu những con người trong xã hội đó chỉ có rác rến trong tim. Nếu phần nhiều mọi người trong xã hội đều thiện hảo trong tim thì đương nhiên là guồng máy chính trị kinh tế sẽ thiện hảo. Điều đơn giản nhất ai cũng thấy mà không cần phải đưa bằng cấp, tiếng Tây, tiếng Mỹ hay mấy từ Latin Hy Lạp ra dọa nhau là mỗi người chỉ cần có can đảm nhìn thẳng vào con tim của mình và thắp lên một ngọn nến bằng cách hoàn thiện con tim của chính mình. Can đảm nhìn thẳng vào con tim của mình để thắp lên một ngọn nến. Cuộc chiến của những năng lượng. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta liên tục nằm trong những cuộc chiến của hai năng lượng tích cực và tiêu cực. Nhưng ta thường không biết đến và vì thế, ta thường xuyên thua trận mà không biết. Bài này là để các bạn biết được các cuộc chiến này và để thắng. Ta vừa xong ly cà phê buổi sáng, đang huýt sáo vui vẻ trên đường phố. Có anh đi xe máy chạy ẩu suýt tông vào mình, và anh ta mắng. Mù à, có ngày toi mạng con ạ. Ta nổi xung thiên, chửi theo một câu, và quạo quọ cả nửa ngày hôm đó. Ta đang nói chuyện về nhảy san sa, vừa vui vừa đẹp người, với một nhóm bạn. Một cô bạn nói, mấy con ngố mới đú đỡn kiểu đó. Ta bèn cục hứng, bực mình về cái nhận định bất lịch sự của cô này cả ngày. Ta đang ngồi quán nước nhìn trời mây vui vẻ, bỗng nghe trên radio có tình công an xã ở đâu đó lại đánh chết người, thế là ta nóng máu hậm hực cả ngày. Trong đời sống hàng ngày, nhất là trong các giao tiếp với người khác, chúng ta luôn luôn có những cuộc chiến năng lượng như thế. Ta có thể đang rất vui vẻ yêu đời và đang có một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, một cái gì đó tiêu cực đến đánh tan mất nguồn năng lượng tích cực của ta, và ta thành tiêu cực, quạo quọ, căng thẳng, bức xúc cả ngày. Sở dĩ ta dễ bị chấn động như thế là vì 1. Không biết là ta đã ở trong một cuộc chiến. 2. Không biết là ta vừa bị chiến bại. Và 3. Không có nội lực thâm hậu. Thế là 3-0 đó. Cho nên ta cần phải có 3 biết để thắng. Biết khi bắt đầu lâm trận. Mỗi khi có ai đó hay điều gì đó mang đến một chuyện tiêu cực và ta bắt đầu bực mình, căng thẳng, nổi nóng hay trầm uất, ta phải nhận ra ngay và tự bảo mình, rồi rồi, năng lượng tiêu cực này đang tìm cách tiêu hủy năng lượng tích cực của mình. Biết là mình phải thắng, tự bảo mình ngay. Tôi không để cho năng lượng tiêu cực này chiến thắng năng lượng tích cực của tôi không thua dễ vậy, tôi phải thắng. Biết cách thắng, hít vài hơi thở thật chậm và thật sâu để bình tâm. Đổi ngay đề tài nói chuyện sang một đề tài vui và mỉm cười nói với người kia một câu vui vẻ. À, tối nay hình như TV có chiếu phim ABC này hay lắm, tôi định về nhà sớm để xem. Hay, à, viện bảo tàng hôm nay có triển lãm ABC rất hay, cậu tính xem không? Nếu chỉ có một mình ta và không có người đối diện thì đổi đề tài suy tư sang một đề tài vui và mỉm cười nói với chính mình. Ví dụ như là, trời mây rất đẹp, Cây có mùa thu trổ màu cũng đẹp. Cảm ơn cuộc sống cho mình cơ hội ngắm trời hôm nay. Chú ý đây không phải là chạy trốn vấn đề. Như khi nghe không tin xấu, mình không vui thì mình chạy trốn. Đây chỉ là cách để năng lượng tích cực của mình luôn luôn chiến thắng và mình luôn luôn tích cực yêu đời. Khi nào bình tâm được để nhìn vấn đề mà không bị nổi nóng hay trầm uất thì sẽ quay lại nhìn và nghiên cứu vấn đề. Các bạn, đây là cách nhận ra khi nào ta bị một năng lượng tiêu cực tấn công và cách để giữ vững năng lượng tích cực, đồng thời dùng năng lượng tích cực để xóa tan năng lượng tiêu cực đang tấn công. Đọc xong bài này các bạn cố gắng thực tập ngay vì mỗi chúng ta thường xuyên bị lâm trận rất nhiều lần trong ngày và các bạn sẽ thấy phương pháp này rất hiệu quả và rất dễ làm. Chỉ cần bạn thực hành công thức 3 bước nghiêm chỉnh, luôn luôn thắng, đừng để thất trận liên tục trong ngày, mỗi ngày, chỉ vì mình ngớ ngẩn. Tạo năng lượng tích cực cả ngày. Trong bài Cuộc chiến của các năng lượng, chúng ta đã nói đến cách nhận ra khi nào ta bị một năng lượng tiêu cực tấn công và cách để giữ vững năng lượng tích cực, đồng thời dùng năng lượng tích cực để xóa tan năng lượng tiêu cực đang tấn công. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến cách để tạo ra năng lượng tích cực cho mình cả ngày. Khi thực hành các cách sau đây, bạn có thể nhận ra một năng lượng tích cực vừa được bạn tạo thành khi bạn cảm thấy vui vẻ, phấn khích, yêu đời, lên tinh thần. Khi ta tạo ra năng lượng tích cực, ta nhận thấy chỉ cần mấy giờ. Năng lượng tích cực có thể được tạo ra bằng rất nhiều cách. 1. Từ thể chất của ta. Từ cơ thể của ta, ta có thể tạo năng lượng tích cực bằng hoạt động như thể dục thể thao, khiêu vũ, làm vườn. Nói chung là tất cả các hoạt động cơ thể làm tốn nhiều calo sẽ tạo ra năng lượng tích cực. 2. Từ sự biết ơn và cảm ơn. Ngủ dậy và cảm ơn trời đất đã cho ta một đêm và một ngày mới, thấy ánh dương rất đẹp, thì cảm ơn trời đất đã cho ta cảnh đẹp ấy. Bà xã đã làm bữa sáng cho bố con, thì bố con hãy cùng cảm ơn mẹ. 3. Từ sự hy sinh. Bỏ hết cả ngày đưa mẹ đi bệnh viện, chở con đến trường, chở vợ đi làm. Hy sinh tiền một bát phở cho một cụ già hành khất. Hy sinh một buổi đi chơi để cùng bạn bè làm sạch thành phố, nhường ghế cho người già và phụ nữ. 4. Từ việc làm người khác vui. Mỉm cười chào người hàng xóm, nói chuyện tiếu lâm, tích cực không phải tiếu lâm tiêu cực. Với bạn bè, mua hoa tặng người yêu hay bà xã, chọc cho người yêu hay bà xã cười. Thường xuyên khen người chung quanh. 5. Từ giúp đỡ người khác. Giúp cụ già qua đường, đẩy hộ, bác xích lô đang hì hục lên dốc, giúp người bị hư xe dọc đường. 6. Từ an ủi người khác. Đưa một đứa bạn đang thất tình đi chơi phố, lắng nghe một người bạn tâm sự buồn, gọi điện thoại thăm hỏi người bạn có con vừa qua đời, theo đoàn tình nguyện và bệnh viện thăm bệnh nhân, thăm viếng các trại mồ côi. 7. Từ tĩnh lặng, thiền định hay cầu nguyện. 8. Từ nhịn nhục. Người mắng ta không mắng lại. Người làm nhục ta không làm nhục lại. Người phê phán ta không phê phán lại. 9. Từ yêu người. Người làm sai, ta vẫn yêu người. Người làm tội, ta yêu và tội nghiệp người. Người mắng ta vẫn yêu người. Người làm nhục ta vẫn yêu người. Người phê phán ta vẫn yêu người. Đại loại là như thế, các bạn có thể thêm vào danh sách này. Chúng ta có thể thấy là hai mục cuối số 8 và 9 là cho các vị có nội lực thâm hậu, số 9 là thâm hậu hàng đầu. Đương nhiên là số 8 và số 9 tạo ra năng lượng mạnh hơn các mục trước đó rất nhiều. Từ đầu ngày đến cuối ngày, chúng ta cần liên tục tạo năng lượng tích cực, nhất là những lúc bị năng lượng tiêu cực tấn công, để chúng ta luôn luôn đi qua ngày với một aura tích cực. Aura tích cực sẽ hấp dẫn các điều tích cực đến với mình thường xuyên, và đó là căn bản của thành công và hạnh phúc thường trực. Tạo không gian tích cực cho mình. Điều khó khăn nhất cho những môn sinh tư duy tích cực là sống trong một thế giới có quá nhiều người tiêu cực và quá nhiều điều tiêu cực quanh mình. Gần mực thì đen, thật sự là rất khó để sống tích cực trong một môi trường tiêu cực. Đôi khi ta cảm thấy rất đơn độc trong môi trường đó. Bởi vì vậy mà ta có bộ tranh Thập Mục Ngưu Đồ. Người xưa tu tâm lên núi ở một mình, khi đã đại công cáo thành, mới trở về sống lại với phố phường đồ hội để giúp đời. Tu chợ quả thật là khó hơn tu chùa trăm phần. Điều an ủi là nếu ta tu chợ mà thành, thì nội lực của ta mạnh hơn người tu chùa trăm phần. Nhiều người tu chùa, tưởng mình đã thành, nhưng chưa chắc, đến khi phải vào ở trong chợ mới biết vàng thật, vàng giả. Nhưng dù là thành hay không, thì đại đa số chúng ta không muốn ăn cơm với nước tương cả đời trên chùa, và cũng không nỡ chia tay mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của mình. Thế thì ta cứ phải tìm cách tu chợ, nếu khó thành thì ít ra cũng có tiến bộ. Giải pháp cho chúng ta là tạo những không gian tích cực trong chợ để chúng ta có thể vào đó thường xuyên hàng ngày. 1. Vào thời đại này, Internet cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để tạo không gian riêng cho chúng ta. Đọc Chuối Non là một ví dụ điển hình. Nơi đây chúng ta gặp nhau hàng ngày, mở cửa 24 giờ mỗi ngày để bất kỳ khi nào ta rảnh là có thể ghé vào nghỉ ngơi, hít thở không khí tích cực, nghiên cứu tư duy tích cực. Đa số mỗi người chúng ta đều có blog riêng. Hãy biến blog của mình thành một ngôi nhà tư duy tích cực để các bạn đến thăm đều có cơ hội hít thở và thấm nhuần không khí trong lành. Các diễn đàn chúng ta quản lý, dù là về lĩnh vực gì, thì chúng ta cũng quản lý với tinh thần sống chung tích cực để mọi người trò chuyện và thảo luận trong tình anh em với mục đích xây dựng và hỗ trợ nhau. 2. Tìm vài bạn tích cực để chơi với nhau thường xuyên. Đi uống cà phê, vào thư viện, ra công viên, ngồi học, dạo phố cùng nhau. 3. Khi ngồi cùng một bàn với các bạn khác và mọi người nói chuyện có vẻ tiêu cực, thì nếu đó là một vấn đề xã hội, ta có thể nhẹ nhàng khuyến khích mọi người tìm giải pháp thay vì chỉ phàn nàn chê bai như là nếu khúc đường đó nguy hiểm quá thì có lẽ là chúng mình nên viết trên blog để mọi người để ý đến. Nếu cần thì gửi bài đến các tòa báo hay các blog nhiều người đọc. Ta cũng có thể nhẹ nhàng và tế nhị đổi đề tài về một đề tài tích cực hơn. Điều này đòi hỏi bạn nên có mỗi ngày một tinh sáng để mà nói chuyện. Nếu mọi người quá tiêu cực chẳng làm gì được thì tốt hơn là tế nhị rút lui đi chỗ khác, dùng thời giờ hiệu quả hơn. Dù sao đi nữa thì khi mọi người tiêu cực, đừng nên hùa theo để vui vẻ cả làng. Là cái tội lớn nhất của đa số người. Bạn không cần phải đối đầu, nhưng có thể im lặng dịu dàng. 4. Làm cho không gian thường xuyên của mình tích cực hơn. Nếu bạn có thói quen gắn các câu nói hoặc hình ảnh quanh bàn làm việc hay trong phòng ngủ của bạn, thì nên lựa các câu và hình ảnh tích cực. Các sách vở trên bàn làm việc của bạn, các website bạn thường thăm viếng, nên là nơi mang màu sắc tích cực. 5. Tĩnh lặng là không gian quan trọng nhất mà tất cả mọi vị thầy tư duy tích cực trên thế giới đều sẽ nói với bạn. Mỗi ngày nên có vài phút tĩnh lặng, dù chỉ vài phút thôi, ngồi thiền hít thở hay cầu nguyện. Tĩnh lặng có khả năng tạo ra năng lượng và tư duy tích cực mà ít điều gì có thể so sánh. 6. Tế nhị khuyến khích mọi người cũng tư duy tích cực để mở rộng không gian tích cực xung quanh bạn. Cách khuyến khích hay nhất là tích cực trong thái độ và tác phong khi tiếp xúc với mọi người. Thái độ của bạn tự nó sẽ thuyết phục người khác. Tóm lại là chúng ta phải sáng tạo để nghĩ ra được mọi cách sáng tạo ra không gian tích cực cho chúng ta. Thế thì chúng ta mới có chỗ để hít thở trong một vùng có nhiều chất độc tiêu cực quá. Và khi không gian tích cực mở rộng thì không gian tiêu cực phải bị thu hẹp thôi. Luật bảo tồn năng lượng mà. Nhìn vào bản chất thật của mình. Nhân chi sơ tính bản thiện, bản tính của con người là thiện, đó là điều mọi người đã nghe rất nhiều lần trong đời, nhưng hầu như nghe vào tai này, chạy ra tai kia ngay, chẳng bao giờ nó để lại cho mọi người một ấn tượng gì. Nếu thực hành và suy niệm tư duy tích cực sâu sắc, bạn sẽ khám phá ra được tình yếu triết lý tiền nhân để lại và hiểu được tầm quan trọng số một của nó trong tư duy của con người. Phật gia nói bản tính nguyên thủy của mọi người chúng ta là Phật. Nhưng chỉ vì tâm trí ta bị vô minh, không sáng, che khuất, nên ta không thấy được bản tính của mình, và ta cứ nghĩ là ta tầm thường, tồi tệ, cho đến khi ta minh tâm kiến tính thành Phật, tức là sáng suốt trong tâm, thấy được bản tính nguyên thủy của mình, thì thành Phật, tức là trở lại bản tính Phật nguyên thủy của mình. Mọi thánh nhân kim cổ đều nói điều cao quý đó. Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo nói là Thượng Đế dùng đất để nặn hình người giống hình ảnh Thượng Đế, rồi thở hơi vào tượng đất để biến tượng thành người. Hình ảnh ở đây không chỉ có nghĩa bên ngoài, mà là cả con người bên trong. Như ta nói, hình ảnh em mãi trong anh, không chỉ là bên ngoài của em, mà là toàn con người của em, cả tâm hồn và con tim của em ở trong anh. Tức là Thượng Đế tạo con người với các đặc tính chân thiện mỹ của Thượng Đế, và sự sống con người chính là hơi thở của Thượng Đế chuyển động trong ta. Những hình ảnh triết lý này nhằm nói lên một mệnh đề triết lý căn bản số 1 cho con người. Bản tính con người thật là cao quý, thánh thiện. Nếu ta suy nghĩ về các điều này thật kỹ càng, thì đây là những mệnh đề triết lý cao cả nhất về bản tính mà con người chúng ta có thể nghĩ đến. Điểm quan trọng nhất ta cần ghi nhớ ở đây là bản tính ta đã tinh tuyền, cao quý từ đầu. Ta chỉ đánh mất, quên mất bản tính đó mà thôi. Như người đã biết đi xe đạp, bỏ đi đã lâu năm, nhưng đã biết đi xe đạp thì không bao giờ mất kỹ năng đó. 30 năm không đi, nay chỉ cần lên xe đạp chừng một phút là có thể quen trở lại. Điều này cực kỳ quan trọng cho tư duy tích cực của ta. Nếu ta có thể quán, nhìn chúng ta trong sáng rực rỡ thanh tịnh như một vị Phật trên tòa sen trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, hay nhìn ta ngồi cùng bàn tiệc với Thượng Đế là cha ta, thì ta có thể thấy ngay là cuộc đời này đã nhồi sọ ta quá nhiều điều tiêu cực, để chúng thành màn vô minh che mất tâm ta. Các sợi chỉ dệt màn vô minh đó là: con người là tầm thường tồi tệ, con người là tham sân si, kiêu căng dối trá. Sống với con người là sống tham sân si, kiêu căng dối trá. Thành công của con người lệ thuộc vào hắn giành giật. Dối trá, lương lẹo đến mức nào? Đó là những tư duy kéo chúng ta xuống sống tầm thường, sống trong bùn, sống hoàn toàn ngược lại với Phật tính cao quý của ta. Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra vài phút nhắc lại cho mình là ai, bản tính tôi là thiện, tôi là Phật, tôi có thể thấy rõ ràng ngồi trên tòa sen ngang hàng Phật A-di-đà, hay tôi đang ngồi ăn tối cùng bàn với cha tôi là Thượng Đế. Nếu ta có thể quán ta rất rõ như thế trong tâm trí, như là một cuốn phim ba chiều, thì có lẽ là ta chẳng còn quan tâm một tí nào đến các chuyện lắt nhắt như là giành giật, dối trá, tự ái vặt, ganh tị, ghen tuông, sợ hãi. Các bạn, đừng để các lời lảm nhảm tiêu cực rẻ tiền của cuộc đời làm cho bạn tin là bạn tầm thường và rẻ tiền. Dù ta là ai, dù ta là thế nào, dù ta đang là ăn cướp, thì bản tính nguyên thủy của ta vẫn là Phật tính, vẫn là con Thượng Đế. Ta đã có nó, không phải tìm kiếm gì cả, chỉ cần ta đừng quên điều đó và tin vào bản tính cao quý của mình. Hàng ngày quán chiếu để nhắc nhở mình đã có gốc Phật, mình đã là con yêu của Thượng Đế, thì đương nhiên là tất cả mọi sự khác, tranh giành, ganh tị, dối trá, ghen tuông, sợ hãi, đều trở thành cực kỳ nhẹ nhàng, như một làn khói tan đi. Chẳng có gì khó khăn, nặng nề với một vị Phật hay với con của Thượng Đế. Dù ta là ai, tốt hay xấu, giỏi hay dở, ta đều đã có Phật tính trong ta, ta đều là con Thượng Đế, ta cần tự nhắc mình sự thật cao quý này hàng ngày. Đầu tư vào sức mạnh của bạn. Mỗi người chúng ta có một hai điểm mạnh và vô số điểm khác, thì trung bình hoặc dưới trung bình. Toán học gia thì giỏi toán, ca sĩ thì hát hay, người mẫu thì nhìn đẹp, lực sĩ cử tạ thì khỏe tay, lực sĩ chạy bộ thì nhanh chân, đại khái là thế. Ngoài điểm nhất của một người thì cùng lắm là anh ta có thêm một hay hai điểm vượt trội nữa, nhưng vô số điều khác thì trung bình hoặc dưới trung bình. Nhận xét trên rất quan trọng trong quyết định đầu tư vào chính mình. Nếu chúng ta bỏ thời gian và năng lực vào cứu nguy các điểm yếu, thì chúng ta có hai vấn đề. Một, số năng lực ta có sẽ phải chia ra cho 1.000 điều ta tồi. Mỗi điều chỉ nhận được 1/1000 năng lực của ta, tức là chỉ có một tí xíu năng lực. Hai, và các điều trung bình hay dưới trung bình, dù tốn rất nhiều công, có lẽ cũng chỉ khá lên được một tí xíu, huống chi khi chỉ nhận được có 1/1000 năng lực của ta. Nếu bạn sinh ra hơi thấp hoặc hát không hay, thì tại sao phải bỏ năng lực vào cố tìm cho chân dài ra hay học hát với một giọng ca không thiên phú? Đầu tư là đầu tư vào cái mạnh của mình, chẳng ai dạy dột gì mà đầu tư vào các điểm yếu. Nếu mình có giọng ca thiên phú, hãy đầu tư thêm vào giọng ca. Giỏi hội họa thì đầu tư thêm vào hội họa. Giỏi lý luận thì đầu tư thêm vào lý luận. Giỏi anh văn thì đầu tư thêm vào anh văn. Đầu tư như thế là lãi mới nhiều. Cho nên điểm chính là chúng ta biết sức mạnh của ta ở chỗ nào để mà đầu tư. Thông thường thì rất dễ nhận ra điểm mạnh của ta, đó là một, điều gì ta giỏi, mọi người đều thấy ta hơn hẳn người khác. Hai, và ta thường rất say mê về điều đó, như là hát hay và thích hát. Nhưng nếu bạn cảm thấy điều gì mình cũng chỉ trung bình, chẳng thấy có gì vượt trội hết thì sao đây? Làm sao để làm người trung bình vượt trội nhỉ? Thế thì hãy đầu tư vào kiên nhẫn. Trong trường kỳ, con rùa kiên nhẫn đi đều đều không ngừng, sẽ thắng con thỏ. Đây là chân lý ngàn đời, hầu như là người ta không thể thắng được người luôn luôn kiên nhẫn. Ngày này qua tháng nọ, đều đều như con rùa bò. Rùa là loại người luôn luôn thắng. Các bạn có thể xem lại một chút về cuộc đời của Tổng thống Abraham Lincoln, người không bỏ cuộc. Chọn con đường nào mà bạn cho là thích hợp nhất với bạn, hay ít ra là ít khó khăn nhất, rồi cứ kiên nhẫn trong đường đó. Một lúc nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy bạn đã đi được rất xa. Dĩ nhiên là đầu tư vào sức mạnh, nhưng nếu ta có một điểm nào đó quá yếu đến nỗi có thể làm hại mọi điều khác, thì phải điều chỉnh điểm đó lên mức trung bình. Ví dụ có tật ngủ mỗi ngày đến 1 giờ chiều, chẳng làm ăn được gì, thì phải tập đổi giờ để có thể dậy khoảng 7 giờ sáng và làm việc với thiên hạ. Kỹ thuật đầu tư vào sức mạnh này đúng cho cá nhân, đến công ty, đến quốc gia. Coca-Cola có thể làm 7 úp và một lô nước trái cây, nhưng sức mạnh chính của Coca-Cola vẫn là Coca. Thị sĩ có thể làm đủ thứ, nhưng sức mạnh chính vẫn là ngân hàng và đồng hồ. Ngay trong cả việc phát triển đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta cũng thế. Có người thích ra ngoài xã hội làm việc thiện ngày ngày, và có người thích lặng yên suy tư triết lý, có người thích tụng kinh cầu nguyện, có người thích quán niệm về các hành động mình đã làm để tìm cách tăng tiến, có người thích quán niệm Chúa Phật để tìm bình an. Có người buồn thì tập thể thao, có người buồn thì vào nhà thờ, có hàng ngàn cách để tập nội tâm vững mạnh. Các bạn tìm cho mình một vài phương pháp hữu hiệu nhất, rồi cứ như thế mà thực hành thường xuyên. Sách vở thì nói đến hàng nghìn thứ khác nhau, nhưng bạn không cần phải làm hàng nghìn chuyện. Lựa một hai điều thích hợp nhất với sức mạnh có sẵn của mình, rồi đầu tư vào đó. Con đường nào mà kiên trì thì cũng sẽ đưa đến đích. Điều chính là ta biết mình, biết điều gì hiệu quả nhất cho mình, và luôn luôn muốn mình thăng tiến. Sự khiêm tốn của mình về nhu cầu và tìm kiếm an bình và sức mạnh nội tâm, cũng như nhu cầu hiểu biết sâu xa hơn về những chân lý của cuộc đời, sẽ là ngọn đèn soi sáng cho mình, biết mình cần phải làm gì, đồng thời cũng là liều thuốc kích lệ dẫn mình kiên tâm đi mãi trên con đường mình phải đi. Thân em như tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng là hình ảnh rất quen thuộc để ví đời sống tinh khiết của một người. Và khi một lầm lỗi xảy ra, đó là một vết mực bôi vào tờ giấy trắng. Thế thì làm sao ta xóa vết mực đó đi? Dĩ nhiên là ta dùng cục tẩy hay thuốc tẩy hay màu sơn trắng. Nhưng dù dùng thứ gì đi chăng nữa, thì tờ giấy trắng tinh khiết vẫn không còn tinh khiết nữa. Nó bắt đầu xù xì, bẩn thỉu hào mòn. Và nếu thỉnh thoảng ta lại bị một vệt mực và phải tẩy như thế, thì chỉ sau 5-10 lần, tờ giấy của ta bắt đầu rách nát. Thêm 5-10 lần nữa, tờ giấy thành những mảnh vụn. Nếu cuộc đời chúng ta là tờ giấy như chúng ta vẫn quen nghĩ, thì cuộc đời quá tuyệt vọng phải không các bạn? Bắt đầu 13-14 tuổi là đã bắt đầu tẩy xóa, đến khoảng 30 thì đã thành những mảnh vụn rơi lả tả rồi, lấy đâu mà đến 40-50. Dưới lối suy tư này thì sau 30 tuổi, chúng ta chỉ còn là những xác ướp đi lang thang thôi, chứ đâu còn cuộc đời nào nữa để sống. Vậy thì điều gì không ổn trong luận lý? Thưa, đó là vì ví dụ tờ giấy không đúng. Sống là thay đổi, là sinh trưởng không ngừng. Tờ giấy đâu có sinh trưởng thay đổi. Trong ngữ cảnh này, làm sao ta có thể ví nó như đời sống được? Cuộc đời của ta thật ra là một thân cây không ngừng lớn. Mỗi mùa xuân cây đâm chồi mới, lá mới, cành mới. mỗi mùa thu lại rơi hết lá, rồi mùa xuân năm sau lại tái sinh, và cứ thế năm này sang năm khác, mỗi năm lớn hơn một tí, cao hơn một tí, mạnh mẽ hơn một tí. Những cành lá mới mỗi mùa xuân là sức sống mới của ta, kiến thức mới, đức hạnh mới, cũng như những sai lầm mới. Mỗi mùa thu chúng rụng hết, để sang năm, một lớp khác lại trổ. Mỗi lần lặp lại là một nhịp trưởng thành. Cho nên những lầm lỗi của ta đã làm cho những tháng năm về trước đã biến mất theo những mùa thu cũ. Đừng ngồi đó ủ rũ tưởng mình là tờ giấy nát nhàu. Nhiều mùa thu đã đi qua, những tàn lá cũ cũng đã rụng lâu lắm rồi. Đừng nhặt bao nhiêu lá chết lên và nhất định phải gắn lại trên cành. Ngày hôm nay ta có những cành lá mới, những kiến thức mới, những rung động mới, những tư duy mới, những đức hạnh mới. Hãy sống với những cành lá mới này của mùa xuân đang nở. Gieo hạt dọc đường đi. Đời là một chuyến đi không biết điểm đến, rất ít ai đến được điểm mình dự định. Thông thường ta bắt đầu cuộc hành trình với một ý niệm đích điểm trong đầu, chỉ để nhận ra rất sớm là cuộc đời có rất nhiều chỗ rẽ bất ngờ, và sau một lúc thì ta chẳng chắc là đời ta rồi sẽ về đâu. Nhưng như vậy thì đời mới vui, đọc truyện mà biết được đoạn cuối ngay từ khi khởi đầu thì cũng hứng rồi. Điều đó có nghĩa là đường đời không phải là đường thẳng, mà là đường quanh co, ngoằn ngoèo, cứ như đường rừng. Đôi khi đi cả chục cây số rồi mới khám phá ra là mình lại quay về điểm khởi đầu. Đường đời thật là thế, nếu quan sát trẻ em và người già thì thấy rất giống nhau. Cả hai cùng rất yếu về thể xác và cùng nhiều tình cảm hơn lý luận. Và ta bắt đầu từ cát bụi, sẽ trở về cùng cát bụi. Điểm cuối cùng là điểm khởi đầu. Khái niệm đường vòng này rất ích lợi trong kế hoạch sống của chúng ta. Nếu ta biết đời không phải là đường thẳng và ta có thể vòng lại điểm đã qua, thì tốt hơn là trên mỗi bước đi, ta nên ném ra vài hạt trái cây, ngũ cốc bên đường, hy vọng là dọc đường sẽ mọc nhiều cây trái, để lúc nào đó ta vòng lại, có thể đã có sẵn trái ngon chờ đợi. Đi đến đâu gieo hạt giống đến đó, tức là sống hôm nay mà trồng cho ngày mai đó các bạn ạ. Dĩ nhiên là không phải hạt nào cũng lên cây tốt, nhiều hạt sẽ bị chim ăn, nhiều hạt sẽ chết đi, nhưng sẽ có một ít hạt nảy mầm sinh cây. Và những cây này biết đâu lại sinh hoa trái, và chim chóc sẽ mang hạt của chúng gieo rắc hàng bao nhiêu dặm xa khắp nơi. Cuộc đời biến hóa vô lường, làm sao ta có thể đoán hết kết quả của chỉ một hạt nảy mầm, huống chi là khi ta gieo hạt nhiều mỗi ngày như thế. Cho nên nếu sống khôn ngoan thì ta gieo hạt trên mỗi bước đi. Nhưng các hạt đó là những gì? Thưa, chúng ta có thể chia các hạt ta có sẵn trong túi ra thành vài nhóm. 1. Những nụ cười, những lời cảm ơn và những lời nói hiền dịu. 2. Tiền tài, nếu có thể cho ai thêm một ít tiền thì cho. Nếu có thể cho ai mượn một ít tiền thì cho mượn. Nếu có thể giúp đỡ ai đói một ngày thì giúp. 3. Công việc, nếu có thể mách bảo ai một cơ hội làm ăn thì mách bảo. Nếu có thể chỉ cho ai một công việc thì chỉ. Nếu có thể dạy ai một cách kiếm tiền thì dạy. 4. Kiến thức, nếu có thể dạy ai đó biết đọc, biết làm toán thì dạy. Nếu có tài năng gì đó có thể chia sẻ lại với mọi người thì chia sẻ. Nếu có kỹ năng sống nào đó có thể dạy lại cho mọi người thì dạy. 5. Đạo đức và triết lý sống, nếu ta đã có kinh nghiệm sống biết thế nào là đạo đức, thế nào là thiếu đạo đức, thế nào là tốt cho cuộc sống, thế nào là có hại, con đường nào sẽ đưa đến khổ đau, con đường nào sẽ đưa đến an lạc, thì hãy chia sẻ lại với anh chị em, nhất là những người ít kinh nghiệm sống hơn. 6. Cách tự sống vững chãi trên hai chân. Có lẽ điều tốt nhất ta có thể trao tặng một người là kiến thức và kinh nghiệm, giúp cho người đó có thể tự sống, tự xoay sở, dù là họ có rơi vào bất kỳ tình huống khó khăn nào. Đây là giúp cho họ kỹ năng sống, cũng như tự tin để sống mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Phần cốt cán của nó là tư duy tích cực. Tất cả những điều này mỗi chúng ta đều đã có sẵn trong túi, không ít thì nhiều. Chẳng tốn kém tiền bạc hay công sức, chỉ để lấy ra vài hạt trong túi ném ra bên lề đường mình đang đi. Và tất cả các hạt này đều nằm trong một gia đình thực vật lớn, gọi là tình yêu. Nếu mỗi người chúng ta đều gieo hạt dọc đường, thì sẽ có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, riêng cá nhân ta một lúc nào đó sẽ được hưởng trái ngọt của hạt giống ta gieo hôm nay. Bắt buộc là như vậy, càng gieo nhiều và càng sống lâu, xác suất được hưởng của ta càng tăng rất cao. Thứ hai, khi nhiều người gieo dọc đường, thì ai đi đâu, dọc đường nào, cũng đều có trái ngon chờ mình trên cây. Khi nào ta cần tư duy tích cực nhất? Ngày nào ta cũng cần năng lực để sống. Chỉ sau khi chào giả biệt thế giới, hết thở, thì ta mới không cần năng lực, phải không các bạn? Nhưng dù là ta cần năng lực để sống hàng ngày, thì lúc cần năng lực nhiều nhất là lúc đang đi ngang cánh đồng xanh tươi, mát mẻ, bỗng nhiên gặp một ông 30 ngồi giữa đường, mặt mày hớn hở chờ bữa ăn tối bò đến miệng. Vẫy đuôi liếm mép nhìn mình, cười mỉm chi, chạy chạy, hoặc khi cần năng lực nhất là khi bị cúm gà tấn công, cơ thể cần tất cả nội lực để có thể đứng dậy đuổi gà đuổi vịt. Tư duy tích cực cũng vậy, ngày nào ta cũng cần để sống, nhưng khi cần tư duy tích cực nhất là khi ta bị tấn công bởi thất bại, thất tình, thất trận, thất thủ, thất cơ, thất ý, thất lạc, thất tiết, thất thân, thất nghiệp, thất thế là ta sợ hãi đến thất sắc, thất thành, chới với, thất kinh hồn vía, cuối cùng là thất vọng và thất chí. Lúc mà ta gặp khủng hoảng, chính là lúc ta cần tư duy tích cực nhiều nhất để đương cự. Nhưng khi gặp khủng hoảng thì ta lại hay suy tư rất tiêu cực, mới bị nàng cho gài số da và bắt đầu biến ăn biến ngủ. Bia bình thường thì đắng, lúc này ngọt như nước đá chanh đường. Mới bỏ thuốc được 6 tháng, lúc này lần la làm bạn lại với bà bán thuốc lẻ. Phụ nữ thì bình thường thấy ai cũng dễ thương, lúc này mới ngộ được chân lý. Trụ vương mất nước vì đắc kỷ, ư vương mất nước vì bao tự, và nhân loại chống khổ vì ê pha. Cuộc đời bình thường thì không màu hồng cũng màu xanh, lúc này cứ tới mò mò như đêm 30, và quan trọng nhất là cả cơ thể lẫn tinh thần của ta như bị đè bẹp dưới ngọn ngũ hành sơn vĩ đại, không cự quậy đằng nào được và cũng không buồn cự quậy. Thế giới chung quanh ta như đang vỡ ra từng mảnh và tư duy tích cực. Dẹp qua một bên đi, hóa ra từ trước đến nay mình quá ngây thơ, không biết được thực tế của cuộc đời. Khi chúng ta bị khủng hoảng nào đó, bị truy tố vì ai cáo buộc gì đó, hoặc bị mất việc một cách bất công, chẳng hạn, chúng ta luôn luôn bị hai mũi dùi tấn công cùng lúc. Mũi thứ nhất là chính khủng hoảng đó, và mũi thứ hai tấn công trực tiếp vào tư duy tích cực của ta. Đây là chiến lược tấn công rất tinh vi, đồng loạt tấn công phòng tuyến và hậu cần. Ta phải hiểu rõ được các cuộc tấn công này để có thể phòng vệ hữu hiệu. Vì vậy, khi gặp khủng hoảng và đầu óc ta bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, thất vọng, tối tăm, mất lòng tin, điều đầu tiên ta phải làm là tự nhắc mình. Ồ, nhà kho tư duy tích cực của mình đang bị tấn công, và mình đang bắt đầu suy tư tiêu cực. Phải trấn tĩnh lại, và dù là mình có phải ra pháp trường ngày mai, hôm nay, mình vẫn phải suy tư tích cực. Đây là cuộc chiến đầu tiên và quan trọng nhất ta phải đương cự khi gặp khủng hoảng, bảo vệ hậu cần, bảo vệ kho tư duy tích cực, bảo vệ đầu óc tư duy tích cực. Nếu thua trận này, là ta thua toàn bộ cuộc chiến vì sẽ không còn vũ khí phòng thủ. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh tự tử vì bị tố cáo tham nhũng, đã từng là nguyên thủ quốc gia thì ý chí rất mạnh, vậy mà vẫn không đương cự được tấn công của khủng hoảng tinh thần. Cho nên ta cần biết là, trong cơn khủng hoảng, mũi dùi tấn công vào kho tư duy tích cực của ta có sức công phá rất mạnh, không thể coi thường. Vì vậy khi gặp khủng hoảng, việc đầu tiên phải làm không phải là giải quyết khủng hoảng đó. Việc đầu tiên phải làm là phải chắc chắn rằng ta vẫn tư duy tích cực, vẫn bình tĩnh, vẫn yêu đời, vẫn tin vào ngày mai trời lại sáng. Dù ngày mai đó có thể còn rất lâu, và mình cũng không biết là đến bao giờ. Điều này rất quan trọng trên phương diện chiến lược, vì nó cho chúng ta hai điều lợi. Thứ nhất, nó cho ta năng lực tích cực để đương cự với khủng hoảng. Thứ hai, nó cho ta sáng suốt để giải quyết khủng hoảng, bởi vì người bình tĩnh và yêu đời có thể thấy những cách giải quyết khủng hoảng rất hiệu quả mà người quýnh quán chán đời không thể thấy. Nhưng làm thế nào ta có thể duy trì được tư duy tích cực giữa cơn khủng hoảng như vậy? 1. Trước hết, chậm mọi thứ xuống. Khủng hoảng có khuynh hướng làm mình quýnh quáng hay nóng giận, và mình có khuynh hướng làm đủ mọi thứ chuyện ngay lập tức. Vậy thì chuyện bắt buộc thì phải làm ngay thì làm. Chuyện gì không cần phải làm ngay thì để đó đừng làm ngay. Đi thì bước chậm lại, lái xe thì lái chậm lại, ăn thì nhai chậm lại. Chậm lại và để ý việc mình đang làm một tí. Ăn thì để ý món ăn mình và cách ăn của mình. Đi thì để ý cách đi và vận tốc đi của mình. Đây chính là chánh niệm trong thiền học. Công phu này làm cho bạn giữ bình tĩnh rất tốt. 2. Làm những điều mà theo kinh nghiệm của bạn giúp bạn giữ được tư duy tích cực, như tập thể thao, nghe nhạc, đi bộ, đọc các bài viết tư duy tích cực, thiền, cầu nguyện, v.v. 3. Tránh những thứ tăng stress như rượu, như thuốc lá, như cà phê, thiếu ăn, mất ngủ. Thuốc ngủ thường tăng stress hơn là giảm stress. Một tí rượu vang, không phải là một lít, giúp ta dễ đi ngủ và tốt cho sức khỏe. Người hút thuốc đôi khi cần hút thuốc để lấy trầm tĩnh, nhưng nếu hút thuốc quá liều thì nhiều nicotine thì mình sẽ bị tăng stress. Cà phê cũng vậy. 4. Nhớ rằng trong tất cả mọi khủng hoảng đều có bàn tay sắp xếp của một nàng tiên rất đẹp, thời gian. Trong khi tất cả mọi người lây hoay đủ thứ chuyện với khủng hoảng đó, thì thời gian cũng lặng lẽ làm công việc của mình mà không ai hay biết. Nếu bạn đủ bình tĩnh và tích cực để chỉ làm những việc tối cần thiết, còn các việc khác thì chờ xem thời gian sẽ đưa mình đến đâu, bạn sẽ tính toán chính xác hơn rất nhiều. Thường khi chỉ nhờ chậm lại mà ta thấy được các bước đi của thời gian, và ta tính bước đi của ta theo chân nàng. Cách tính đó rất chắc chắn, vì ta tính toán với cái biết, thay vì quýnh quán quyết định quá sớm với những cái không biết. 5. Nếu bạn là người đã vững nội tâm, thì có thể là bạn chẳng thấy khủng hoảng đâu cả. Nếu bạn là dân Hà Nội, bao nhiêu năm mới phải lục lội một lần, thì bạn có thể quýnh vì lục. Nhưng dân miền Trung, mỗi năm gặp bão lụt một lần, thì khi bão đến thái độ mọi người là, rồi sao, có gì lạ đâu. Không bao giờ cô đơn. Chúng ta đã từng nói đến bản tính cực kỳ cao quý của con người chúng ta, mà mọi truyền thống tâm linh của con người đều dùng các từ cao quý nhất để diễn tả. Phật, con của Thượng Đế, hình ảnh Thượng Đế. Hy vọng là các bạn đã dành chút thời gian suy ngẫm các ý niệm đó. Hôm nay chúng ta hãy suy niệm thêm một chút về hệ quả của bản tính thật của chúng ta trong con đường sống của ta. Khi ta đã xác nhận đây là bản tính Phật nguyên thủy trong tôi, đây là hình ảnh của Thượng Đế trong tôi, đương nhiên là ta sẽ cố gắng sống với bản tính đó, chẳng cần ai nhắc nhở. Nhưng sự thật là thân xác nặng nề của con người làm cho việc sống như Phật, sống như con Thượng Đế thật là khó, và chúng ta liên tục sảy chân trong con đường sống cao quý đó. Dĩ nhiên nhà vô địch chỉ có một thất bại là thỉnh thoảng bị mất vô địch. Nhưng không sao, nếu con bạn xuất thân từ gia đình gia giáo, nhưng lỡ lầm gì đó, ăn trộm vặt với chúng bạn chẳng hạn, thì bạn sẽ nói gì? Có lẽ là, nhà ta gia giáo, con đừng bắt chước mấy đứa thiếu học làm chuyện bậy. Lỗi lầm của con bạn không làm nó bị bạn xem là con hàng xóm. Chư Phật cũng thế, vô lượng từ bi, rất hiểu con đường khó khăn của chúng sinh. Dù ta có làm lỗi thế nào, chư Phật cũng luôn luôn xem ta là bạn đồng hành cần hỗ trợ. Thượng Đế luôn luôn xem ta là con của Ngài. Điều chính là ta luôn luôn nhìn vào bản tính cao quý của mình. Bản tính của tôi cao quý như kim cương, tôi luôn cố sống với bản tính đó. Sảy chân là chuyện thường tình, chẳng thánh thần nào bỏ bê bạn cả. Dĩ nhiên khi sảy chân, làm sai, ta sẽ nhận hậu quả xấu từ đó. Đó chỉ là luật nhân quả tự nhiên của cuộc đời. Đánh người thì bị người đánh lại, ăn trộm thì ở tù. Nhưng hậu quả tự nhiên của việc ta làm không phải là tâm vô lượng từ bi của chư Phật hay của Thượng Đế. Vô lượng từ bi, các bạn có thể hiểu câu này không? Từ bi tạm dịch lỏng lẻo là tình yêu. Vô lượng là lớn không có giới hạn. Vô lượng từ bi là dù cậu có làm gì, bao nhiêu lần, tồi tệ đến cách nào, không bút mực nào tả hết, thì tớ vẫn yêu cậu như thường. Đây là căn bản triết lý của mọi trường phái tâm linh. Tình yêu của Thượng Đế, của chư Phật đối với chúng ta, vô lượng, vô biên, vô giới hạn. Cho nên nếu bạn giết người phải ở tù, cả thế giới ruồng bỏ bạn, thì chư Phật Thượng Đế vẫn yêu bạn và vẫn hỗ trợ bạn trong con đường hối cải. Tình yêu vô điều kiện không bao giờ ruồng bỏ. Nếu ta xây lưng với chư Phật hay Thượng Đế, thì chư Phật và Thượng Đế ngồi yên chờ ta, nhưng các vị không bao giờ ruồng bỏ ta. Đây là căn bản của sức mạnh tư duy tích cực của các trường phái tâm linh. Tư duy tích cực không biết tuyệt vọng, dù bạn làm điều gì trên thế gian, đang nằm trong tình trạng tuyệt vọng đến thế nào, như là đang đứng ở pháp trường và chắc chắn 120% sẽ chết, bạn vẫn được chư Phật và Thượng Đế yêu mến. Vào giờ phút đó, bạn nói gì với chư Phật, với Thượng Đế, là việc riêng của bạn với các vị. Nhưng điều chắc chắn ta có thể hiểu được rằng, luận lý và tình yêu của chư Phật và Thượng Đế thì vô giới hạn. Cho nên ta không thể xuống tinh thần hay tuyệt vọng, kể cả trong những tình huống bi thảm nhất, vì ta thực sự không bao giờ cô đơn nếu ta hiểu được chư Phật và Thượng Đế luôn luôn yêu ta. Huống chi trong những tình huống chưa đến nỗi tuyệt vọng ở đời. Các bạn tư duy tích cực trong đời sống siêu nhiên mạnh mẽ và tự ái đến mức vô giới hạn như thế. Đó là ánh mặt trời không bao giờ tắt trong ta. Đừng quên điều này. www.concertnoi.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn nhà hảo tâm Giới Tin đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.